Việc cuối cùng Trúc An Sinh làm là khéo léo từ chối lời mời của Andrew. Andrew là một người con trai tốt nhưng hiền. Góc chuyện audio.com, nhiên Trúc An Sinh không phải là sự lựa chọn thích hợp để cùng ngồi trên khán đài xem kịch Shakespeare với cậu. Trúc An Sinh đi thẳng về phía cục cảnh sát New York. Trong lúc đang lái xe, bỗng nhiên Trúc An Sinh nhớ tới câu nói của Forrest Gump, một. Cuộc sống tựa như một thỏi sô-cô-la, bản thân mình mãi mãi sẽ không biết tiếp theo sẽ nếm phải hương vị gì. Một, Forrest Gump, là tên nhân vật chính trong bộ phim điện ảnh Forrest Gump. Nội dung bộ phim trải dài xuyên suốt một phần thời kỳ lịch sử của nước Mỹ. Bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của Winston Groom. Bộ phim được công chiếu vào năm 1994 và nó đã thu về được rất nhiều giải thưởng, trong đó có 4 giải Oscar. Mà Trúc An Sinh cảm thấy cuộc sống của cô giống như một vở kịch, ở giây tiếp theo bản thân cũng chẳng thể biết được liệu thứ nghênh đón mình có phải là một viên đạn hay không. Cho nên, có thể nếm thử được hương vị của sô-cô-la thì hãy quý trọng hộp sô-cô-la đó. Cách chương.